Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, Thánh Thổ Chi Tâm công hiệu. Địa tinh Sơn Côn còn tại không coi ai ra gì, huy động búa lớn. Đinh đinh đang đang tiếng đánh vang vọng chỉnh sơn động. Dựa theo Lý Minh yêu cầu, Kinh Lan cùng Kinh Thành hai tỷ muội cố ý đem địa tinh đại sư ma hồn an trí ở chỗ này. Để hắn không chỉ có thể mỗi ngày hấp thu đầy đủ thần lực bảo trì ma hồn an toàn, còn có thể để hắn không có việc gì tiếp tục chế tạo đạo cụ. Nhưng là tác dụng lớn nhất, vẫn là rất nhiều kỹ sư cơ giới các người chơi có thể ở chỗ này hướng đại sư học tập cơ giới chế tạo. Phương pháp, địa tinh mặc dù không cách nào dạy bảo các người chơi chế tạo các loại máy móc, nhưng đi theo đại sư bên người học tập, rất nhiều kỹ sư cơ giới các người chơi đều có thể tìm hiểu được không ít có quan hệ máy móc lắp ráp phương pháp, chỉ bất quá bây giờ thiếu khuyết chế tạo đồ phổ, còn không cách nào cho thấy kỹ sư cơ giới các người chơi học được bản lĩnh. Nhưng về sau có thể liền không nói được. Lý Minh kinh hỉ nhìn lấy đầy đất đống lớn máy móc linh kiện, vội vàng đi lên phía trước tới đất tinh bên người. Phía trước cách đó không xa chính là thật cao vách núi. Thần lô liền tại đáy vực phía dưới trong đầm nước, lóng lánh đỏ bừng quang mang. Mảng lớn hơi nước theo dưới đáy bốc hơi phất phới. Ngài làm sao tới? Địa tinh Sơn Côn phát hiện bên người có người, đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra cung kính biểu lộ tới. Đại sư vất vả, ta lần này tới là vì ngài mang tới một cái đồng bọn. Về sau hắn liền bồi tiếp ngài ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi. Lý Minh cười nâng lên ngọc ấn, quang mang lóe lên. Hai cái lão giả bóng người xuất hiện tại hắn bên cạnh. Ngàn năm cổ hoè ngạc nhiên nhìn lấy cảnh vật chung quanh. Ngàn năm linh thạch lúc này mới hiển lộ ra hắn linh phách hình thái. Lại là một cái vóc người khôi ngô dường như tráng hán đồng dạng cao lớn uy mãnh bóng người. Chỉ bất quá râu tóc trắng noãn, mặt chữ quốc cũng lộ ra phá lệ uy vũ. Không tệ, nơi này linh khí dồi dào, so với chúng ta trước đó địa phương mạnh quá nhiều. Ngàn năm cổ hoè hưng phấn nhìn lấy bốn phía, đối với nơi này hoàn cảnh có vẻ như phi thường hài lòng. Tôn giá quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, không có nghĩ tới đây cư nhiên như thế thần lực pha trộn. Ta ở chỗ này rốt cuộc không cần lo lắng cái gì. Ngàn năm linh thạch kích động vạn phần nói ra, tiền bối hài lòng là được. Vị này là hỗn độn đế quốc địa tinh trưởng lão, về sau hai vị ngay ở chỗ này tạm thời làm bạn ở lại a. Cổ hoè từng bối ta cái khác an trí, bất quá cũng có thể tùy thời tới nơi này. Lý Minh khẽ cười nói, tôn giá bố làm cho chúng ta phi thường hài lòng. Đây là ngài cần thánh thổ chi tâm, chúng ta đưa nó giao cho ngươi. Ngàn năm cổ hoè trong tay bưng lấy thất thải hào quang bao phủ màu đen hòn đá, trang trọng đưa tới Lý Minh trước người. Thánh thổ chi tâm, Lý Minh hưng phấn nhìn lấy khối này bóng loáng màu đen nham thạch. Tuy nhiên hắn cũng không biết thánh thổ chi tâm giá trị, nhưng cũng mơ hồ có thể đoán được, loại này thượng cổ thần vật nhất định không phải tầm thường. Tiếp nhận khối này màu đen nham thạch, hắn tranh thủ thời gian xem xét nó hệ thống thuộc tính. Thượng cổ thần vật, thánh thổ chi tâm phẩm chất không biết, trong phong ấn thần lực, không phần 100.000 công hiệu, hoàng thiên hậu thổ, cần thần lực 50.000, sử dụng sau có thể vĩnh cửu cải biến một số đặc thù địa hình. Cải biến phương thức sẽ tại sử dụng sau căn cứ chủ nhân tâm nguyện tiến hành thiết lập. Thốn thổ xích địa, cần thần lực 80.000, sử dụng sau nhưng tại đặc thù lục địa mang kiến tạo sơn mạch hoặc là khuếch trương tăng địa hình. Cải biến phương thức sẽ tại sử dụng sau căn cứ chủ nhân tâm nguyện tiến hành thiết lập. Phổ thiên xuất thổ, cần thần lực 100.000, sử dụng sau có thể một lần nữa thiết lập nơi nào đó địa đồ. cải biến phương thức đem sẽ sử dụng sau căn cứ chủ nhân tâm nguyện tiến hành thiết lập. Chú thích, thượng cổ thần vật, ẩn chứa thổ hệ thần lực, có rời núi lấp biển siêu cấp thần lực. Cái gì? Tại sao sẽ là như vậy thần vật? Lý Minh nhìn lấy thánh thổ chi tâm hệ thống thuộc tính giới thiệu. Thoáng cái vậy mà trực tiếp ngây người. Trong tay hắn cái này thần vật, thế mà có được rời núi lấp biển siêu cấp thần lực. Chỉ bất quá, mỗi một dạng công năng cần thiết thần lực giá trị cao thấp khác biệt. Như vậy nó cải biến địa hình năng lực lại có lấy rõ ràng khác nhau. Cần 50.000 thần lực hoàng thiên hậu thổ kỹ năng. Tựa như là cải biến một khối nhỏ đặc thù địa hình năng lực. Cụ thể làm sao cải biến muốn nhìn sau khi sử dụng kỹ năng nhắc nhở. Sau đó lại căn cứ tự mình lựa chọn tiến hành thiết lập. Chỉ có thốn thổ xích địa cùng phổ thiên xuất thổ hai loại công năng. Có lẽ chỉ là cải biến địa hình năng lực đạt được tăng lên mà thôi. Cái cuối cùng phổ thiên xuất thổ kỹ năng lại có thể bao quát nghiêm chỉnh khối giã ngoại địa đồ một lần nữa thiết lập. Nhưng là cụ thể làm sao cải biến thành bộ dáng gì, vậy thì phải tràn ngập thần lực sau sử dụng một lần mới biết được. Đáng tiếc là, thần lực giá trị nên như thế nào chứa đựng? Nghĩ tới đây, Lý Minh tranh thủ thời gian xuất ra một khối thần huyết tinh thạch. Thử hướng thánh thổ chi tâm dựa vào đi. Bạch, hồng quang lóe lên, Lý Minh trong tay thần huyết tinh thạch trong nháy mắt biến mất. Một đạo hồng quang bay vào màu đen hòn đá bên trong. Lộng lẫy thất thải hào quang nhất thời càng thêm lóa mắt. Thánh thổ chi tâm thần lực giá trị. Trong lúc đó theo 0/10.000, thoáng cái tăng lên đến 100/100.000. Một khối thần huyết tinh thạch thế mà chỉ có thể tăng trưởng 100 điểm thần lực. Vậy nó cần bao nhiêu tinh thạch mới có thể tràn ngập? Lý Minh trong lòng im lặng. Loại này tinh thạch như thế quý giá, thánh thổ chi tâm sử dụng một lần đại giới cũng quá lớn một chút. Phải biết, ngọn núi kia hang bên trong thần huyết tinh thạch tuy nhiều, nhưng cũng không phải nhiều dùng không hết, hơn nữa còn không cách nào tái sinh. Nếu như cứ như vậy tốc độ sử dụng đi xuống, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Lý Minh trong lòng trong nháy mắt làm ra một cái quyết định. Hắn chỉ có thể đem khối này thánh thổ chi tâm tràn ngập một lần thần lực. Giữ lấy về sau thử nhìn một chút đến cùng là dạng gì công năng lại nói. Tôn giá, thánh thổ chi tâm đã giao cho ngài. Ngài dạng này thần huyết tinh thạch còn có bao nhiêu? Ngàn năm cổ hòe vừa mới nhìn rõ thần huyết tinh thạch xuất hiện. Ánh mắt bên trong sớm liền không nhịn được ngạc nhiên vạn phần. Cái này tinh thạch vô cùng quý giá, chắc hẳn tiền bối vô cùng rõ ràng, ta phát hiện cũng không nhiều, nhưng là đầy đủ linh thạch tiền bối khôi phục thương thế. Thẳng đến ngày chữa trị linh phách, có thể một lần nữa trở về bản thể, Lý Minh từ tốn nói, quá tốt, gặp phải ngài, quả thực chính là chúng ta quý nhân a. Ngàn năm linh thạch kinh hỉ nói ra. Chỉ cần tôn giá có thể cứu trở về lão thạch đầu. Hai huynh đệ chúng ta về sau nhậm chức ngài phân công. Ngàn năm cổ hòe cung kính nói ra. Hai vị tiền bối không cần nhạy cảm. Các ngươi chỉ muốn ở chỗ này an tâm ở lại liền có thể. Ta sẽ không cần cầu các ngươi vì ta làm những gì. Chỉ cần có thể giúp ta bảo vệ tòa này động thiên liền có thể. Lý Minh vừa cười vừa nói. Hắn hiện tại xác thực cũng muốn không xảy ra chuyện gì cho bọn hắn đi làm. Minh Bạch, chúng ta nhất định giúp ngài thủ hộ tòa động phủ này. Hai người cùng nhau gật đầu nói. Đại sư, những thứ này linh kiện ngài còn hữu dụng sao? Lý Minh nhìn lấy đầy đất máy móc linh kiện. Trên mặt mỉm cười hỏi. Đây đều là thuộc hạ trong lúc rảnh rỗi luyện tay chế tạo. Ngài muốn là cần lời nói. Có thể toàn bộ lấy đi, nếu như không đủ, thuộc hạ có thể tiếp tục chế tạo. Địa tinh đại sư cung kính gật đầu nói, được, cái kia liền đa tạ đại sư, những thứ này ta toàn bộ mang đi. Ngài cứ yên tâm chế tạo, cần tài liệu gì nói một tiếng là được. Lý Minh cười nói, thuộc hạ tuân mệnh. Địa tinh đại sư khom lưng gật đầu nói, Lý Minh tranh thủ thời gian thu hồi thánh thổ chi tâm, đem ngọc ấn tạm thời giao cho bên người thánh nữ. Hắn vung tay lên, liền đem đầy đất cơ quan linh kiện toàn bộ cất vào trong nhà kho. Mà thánh nữ cũng giơ lên ngọc ấn, một đạo bạch quang lập lòe, khối kia tròn trịa ngàn năm linh thạch xuất hiện trên mặt đất. Lý Minh gọi ra bao khỏa, chịu đựng đau lòng từ bên trong đổ ra hơn phân nửa thần huyết tinh thạch tới. Những thứ này thần huyết tinh thạch thì lưu tại nơi này, làm linh thạch tiền bối liệu thương chi dụng. Tin tưởng ta lần sau lại đến thời điểm, ngài liền đã khỏi hẳn. Lý Minh vừa cười vừa nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.